Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 297. Tình yêu sâu đậm của Kim Chủ 9. Góc truyện audio.com. Quay về với hiện tại, Mạch Đoá Nhi đang chứa một bụng đầy oán hận, cảm giác bản thân không phải như vậy, sao có thể thành bộ dạng như thế này được. Ngay lúc này Mạch Đoá Nhi thấy rất bất mãn với người quản lý của mình, tại sao luôn nhận cho cô những thể loại phim kiểu này. Mạch Đoá Nhi cảm thấy người quản lý này một chút cũng không để ý đến mình, nhưng nếu nói không chú ý, dù cô ta đến diễn vai quần chúng nhỏ cô cũng đi cùng, có sự quan tâm đặc biệt đến cô ta, bưng trà rót nước chẳng hạn. Nói trắng ra là, Mạch Đoá Nhi oán hận Ninh Thư không tìm cho mình tìm một vai diễn tốt hơn. Lúc thay quần áo, Mạch Đoá Nhi thấy phần bụng và ngực của mình bị dây kim loại thắt chặt đến bầm tím, ho khan một tiếng cũng cảm thấy hơi đau ở phổi. Ra khỏi phòng thay đồ, Mạch Đoá Nhi không nói câu nào với Ninh Thư đi thẳng lên xe, Ninh Thư cười nhạt ngồi vào vị trí của tài xế, lái xe trở về chung cư. Một lát sau, Mạch Đoá Nhi quay sang Ninh Thư nói. Chị Trần, nghe nói tối mai có một buổi dạ tiệc, em muốn đi đến đó, ngày mai em không đến phim trường diễn nữa, hôm nay bị treo lên như vậy, cơ thể rất khó chịu. Ninh Thư khá kinh ngạc nhìn Mạch Đoá Nhi hỏi, không phải em không thích nhất là tình huống kiểu này sao? Bữa tiệc tối mai chính là buổi tối Mạc Tước Phong và Mạch Đoá Nhi bắt đầu mối quan hệ trong kịch bản. Ninh Thư chưa từng nghĩ sẽ đưa cô ta đi cùng, hơn nữa còn chắc chắn không để cô ta xuất hiện trong bữa tiệc đó. Ninh Thư không ngờ Mạch Đoá Nhi lại chủ động đề xuất, không biết có phải vì không muốn diễn vai quần chúng vất vả nữa hay không, hay là qua hai ngày chịu khổ trong lòng đã có những suy nghĩ khác, mất đi vẻ thanh cao trước đó rồi. Mặc kệ trong lòng Mạch Đoá Nhi rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng Ninh Thư một mực không đồng ý nói. Em đã thấy khó chịu trong người, tình huống như vậy không cần đi nữa, ngày mai cũng không cần đến phim trường, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chị Trần, chị có phải vẫn trách em lần trước đã gây họa cho chị không, lần này em hứa sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ không mang lại phiền toái gì cho chị. Mạch Đoá Nhi tươi cười nói. Ninh Thư nhíu mày, sao đột nhiên em lại muốn đi đến bữa tiệc này? Lúc trước là do em không hiểu chuyện, chị Trần cũng vì muốn mở rộng mối quan hệ cho em. Mạch Đoá Nhi dùng ánh mắt trong suốt nhìn Ninh Thư, bên trong tràn đầy chân thành. Ninh Thư phớt lờ ánh mắt của cô ta, tôi không phải nam nhân, cô nhìn tôi như vậy cũng không có tác dụng đâu, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Loại tiệc rượu như vậy sau này còn rất nhiều, sức khỏe quan trọng hơn, chị đã giúp em tìm trong công ty được cái đĩa CD về giáo trình dạy kỹ năng diễn xuất, ngày mai chị và em cùng xem. Mạch Đoá Nhi cảm thấy vô cùng bực bội, người quản lý này có thể nói là luôn nghĩ cho cô ta, nhưng trong lòng chị ta sao lại khó hiểu như vậy. Trước cô ta không muốn đi tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, không phải chị ta cứ bắt cô ta đi sao, bây giờ cô ta muốn đi để hiểu biết thêm về các mặt trong xã hội, kết quả chị ta lại sống chết không cho đi, đem đủ các loại lý do ra để ngăn cô ta. Mạch Đoá Nhi có cảm giác mình và người quản lý này quá đối lập. Về tới chung cư, Mạch Đoá Nhi vừa tắm rửa xong đã lên giường nằm ngủ, chùm chăn kín đầu, không muốn nhìn thấy ai hết. Ninh Thư dặn bạn ở chung của Mạch Đoá Nhi là Kiều Y. Để ý đến Mạch Đoá Nhi một chút, hôm nay em ấy đi quay phim bị thương. Ninh Thư vừa dứt lời, trong phòng ngủ truyền đến giọng nói hàm chứa sự xấu hổ. Góc truyện audio.com, của Mạch Đoá Nhi, không cần chăm sóc cho tôi vốn dĩ không bị thương. Hiển nhiên Mạch Đoá Nhi rất tức giận Ninh Thư vì nói ra khuyết điểm của mình trước mặt Kiều Y, mình thảm hại như vậy cũng bị Kiều Y biết hết rồi. Mạch Đoá Nhi cảm thấy rất mất mặt, cô ta và Kiều Y vốn là đối thủ cạnh tranh của nhau, luôn muốn giành lấy các nguồn tài nguyên từ tay của người quản lý. Ninh Thư không để ý đến Mạch Đoá Nhi đang thẹn quá hóa giận, thực lòng dặn Kiều Y chăm sóc cho Mạch Đoá Nhi, có chuyện gì gọi điện thoại cho cô. Từ chung cư đi ra, Ninh Thư lại vội vàng lái xe đến đón Hạ Ý đi thử vai diễn quảng cáo giày thể thao. Chưa mất đến 15 phút xe đã dừng lại, đưa Hạ Ý đến nơi thử vai, Ninh Thư cổ vũ Hạ Ý vài câu sau đó đứng chờ ở bên ngoài. Ninh Thư có cảm giác chờ rất lâu Hạ Ý mới từ bên trong đi ra, trên mặt không có biểu cảm gì. Ninh Thư cảm thấy Hạ Ý chắc là quay không được thành công như mong muốn. Hạ Ý lên xe, đột nhiên quay sang phía Ninh Thư cười tươi như hoa, hưng phấn nói. Chị Trần, em được nhận quay quảng cáo rồi, em được nhận quay quảng cáo rồi. Hạ Ý rất hăng hái, lấy tay tự đấm vào lồng ngực của mình giống người vượn, trên môi Ninh Thư cũng nở một nụ cười, cái này nên tính là đột phá lớn nhất của Hạ Ý, được quay quảng cáo rồi, danh tiếng của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ninh Thư dặn dò Hạ Ý lúc không có chuyện gì làm nên tập quay quảng cáo, dùng trạng thái tốt nhất để đi quay. Ninh Thư không hiểu gì về những thứ này, chỉ có thể để cho Hạ Ý tự mình tìm hiểu, có một số việc vốn nghệ sĩ nên tự mình nỗ lực. Cô làm người quản lý chính vì để quản thật tốt những người nghệ sĩ này, lấy nhiều nguồn tài nguyên hơn từ phía công ty cho nghệ sĩ. Trên đường về Hạ Ý mang tâm trạng vô cùng vui vẻ, Ninh Thư ngược lại nhận được điện thoại từ Kiều Y, nói Mạch Đoá Nhi đã ra khỏi chung cư. Kiều Y không ngăn được liền gọi điện thoại cho cô, hơn nữa Mạch Đoá Nhi cũng không nói là đi đâu. Ninh Thư tắt máy, lập tức gọi ngay cho Mạch Đoá Nhi, nhưng điện thoại của Mạch Đoá Nhi cũng không liên lạc được. Ninh Thư trong lòng sinh ra cảm giác không tốt, nam chính nữ chính sẽ có dây dưa, hiện tại Mạch Đoá Nhi này tùy tiện đi ra ngoài đi dạo một chút cũng có thể gặp Mạc Thước Phong. Về tới chung cư, Ninh Thư hỏi Kiều Y, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc đó Mạch Đoá Nhi ngủ dậy, liền xách túi đi ra ngoài, em có hỏi muốn đi đâu, nhưng cô ta không trả lời, em cũng không thể cản được cô ta. Kiều Y cau mày, lại nhìn sang Ninh Thư nói, chị Trần, sao em có cảm giác gần đây trạng thái của Mạch Đoá Nhi không đúng lắm? Trước đây Mạch Đoá Nhi thanh cao, nhưng cũng không giống hiện tại lúc nói chuyện với cô ta giọng nói mang theo sự chua ngoa, quả thực không thể giải thích được. Ninh Thư không suy nghĩ nhiều, bảo Kiều Y đi cùng với mình tìm xung quanh khu chung cư, điện thoại không gọi được, tìm một vòng cũng không thấy người, lúc trở lại chung cư thấy Mạch Đoá Nhi đang ngồi trên ghế sofa, lấy tay chống cằm ngồi thừa người ra. Trong thấy bộ dạng này của Mạch Đoá Nhi, Ninh Thư trong lòng cảm thấy mất hết kiên nhẫn, chẳng lẽ cô ta không biết hành vi của mình đem đến phiền hà cho người khác hay sao? Em đã đi đâu vậy, tại sao điện thoại cũng không gọi được? Ninh Thư nhìn Mạch Đoá Nhi lạnh lùng hỏi. Mạch Đoá Nhi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Thư, lại thấy Kiều Y đứng ngay bên cạnh cô, Mạch Đoá Nhi trong lòng tủi thân vô cùng, thật sự rất muốn đổi một. gocchuyenaudio.com, người quản lý khác, người quản lý này thật bất công. Em chỉ ra ngoài đi dạo một chút, trong chung cư quá ngột ngạt, lẽ nào em cũng không thể đi ra ngoài sao? Em đâu phải tội phạm, giọng nói của Mạch Đoá Nhi hàm chứa một tia tức giận. Ninh Thư nói, chị không nói là em không thể ra ngoài, nhưng em nên báo cho chị biết là em muốn đi đâu, em là nghệ sĩ do chị phụ trách, chị chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho em. Hơn nữa lúc ký hợp đồng, trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, nghệ sĩ luôn phải giữ liên lạc tiện thể báo tin cho người quản lý. Mạch Đoá Nhi hơi bực bội vò mái tóc của mình, nói. Em chỉ đi ra ngoài một chút nên không muốn báo cho ai cả, đâu đến mức nghiêm trọng như vậy, em không phải là tội phạm của chị. Mạch Đoá Nhi đứng lên, chuẩn bị trở về phòng của mình, nhưng lúc đi bộ một bên chân đã bị thương thành ra đi khập khiễng. Cách chương.